Chương 893, Thế cục. Tính toán như thế đều để hắn cho chạy trốn, phế vật. Mạc Vô Thương nhìn thấy Diệp Vũ thế mà trốn, hắn mắng to đứng lên. Lăng Vân Thánh Vương nghe được câu này, hắn nổi giận, một chưởng sinh sinh hướng về Mạc Vô Thương đánh ra, một chưởng đánh Mạc Vô Thương trong miệng phun máu, thân thể đập xuống đất, một cái thánh nhân mà thôi, cũng dám quát tháo ta. Lăng Vân Thánh Vương nhìn chằm chằm Mạc Vô Thương, có tin là ta giết ngươi hay không, Mạc Hoàng cũng sẽ không nói cái gì. Mạc Vô Thương há hốc mồm, phun ra một nguồn máu, lại cái gì cũng không dám lại nói. Lăng Vân Thánh Vương hừ một tiếng, cũng không có lại nói cái gì. Hắn lúc này cũng nổi giận trong bụng, chính mình mấy đời tạo dựng đại thế tinh hoa tiêu hao hầu như không còn, lần này tổn thất to lớn. Mạc Hoàng là thế nào làm, hắn nắm giữ lực lượng không gian cũng không từng nói. Hắn nắm giữ lực lượng không gian, ba người chúng ta căn bản bắt không được hắn, liền xem như đế lộ cường giả, cũng không nhất định có thế bắt lấy hắn. Lăng Vân Thánh Vương âm thanh lạnh lùng nói, bị quát tháo Thánh Vương cũng không dám nói cái gì. Lần này Lăng Vân Thánh Vương lại là tổn thất nặng nề, chỉ là, sợ là Mạc Hoàng cũng không biết những này đi. Lăng Vân Thánh Vương nhìn thoáng qua Thi Tĩnh Y, hít sâu một hơi nói, nên làm ta đều làm, Mạc Hoàng đáp ứng sự tình, mong rằng hắn thành toàn, lần này nguyên nhân thất bại không tại ta, ta sẽ chuyển cáo cho Mạc Hoàng, Thánh Vương mở miệng nói. Lăng Vân Thánh Vương gật gật đầu, cũng không có lại nói cái gì. Thi Tĩnh Y lúc này đi ra ngoài, Thánh Vương nhìn thấy, mở miệng nói, Thi tiên tử muốn đi làm cái gì. Thi Tĩnh Y nói ra, từ khi ta không ký sự bắt đầu, hết thảy tất cả đều là các ngươi nói, hiện tại, ta muốn đi tìm về trí nhớ của ta. Một câu nói kia để Thánh Vương khẽ cau mày nói, vẫn là hỏi một chút Mạc Hoàng rồi nói sau. Thi Tĩnh Y nhìn đối phương một cái nói, không cần, đối phương vừa muốn nói gì, lại nghe được Lăng Vân Tôn giả nói ra, Thi tiên tử là hoài nghi chúng ta động cơ, ngăn cản là không có ích lợi gì, nàng muốn tìm tìm, chẳng lẽ Diệp Vũ diễn một tuần kịch liền có thể thay đổi gì sao? Gặp Lăng Vân Tôn giả nói như thế, vị kia Thánh Vương nhíu nhíu mày lông mày, có thế cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Lăng Vân Thánh Vương nhìn xem Thi Tĩnh Y uyển chuyển bóng lưng đi ra Tàn Bại phủ thành chủ, khóe miệng âm trầm, đi cũng tốt, đi, tiểu thế giới kia vừa vặn ta đi tu hú chiếm tổ chim khách, kể từ đó, đế lộ có hy vọng, một người may mắn mà thôi, làm sao có thể chiếm lấy tiểu thế giới kia, đáng tiếc a, ngươi tiên tổ cho ngươi đào một cái hố này có thể đem ngươi hố chết, bất quá, nhìn xem bốn phía bừa bộn, sắc mặt lại lần nữa khó nhìn lên. Ba vị Thánh Vương, tăng thêm Thi Tĩnh Y dạng này tính toán, còn để hắn chạy trốn, vậy liền coi là đế lộ cường giả, dưới loại tình huống này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thế nhưng là, Mạc Hoàng đã đánh giá rất cao đối phương, nhưng đối phương thủ đoạn cũng vượt quá tưởng tượng, tầng tầng lớp lớp, người này sẽ là một cái đại phiền toái, còn không mau đi thông tri Mạc Hoàng, nói chúng ta thất bại, để hắn tự mình xuất thủ, người này tuyệt đối không thể thả đi, bằng không chờ hắn trở lại kiến một thế giới, thành tựu cổ đế khả năng quá lớn. Lăng Vân Tôn giả nói ra, lúc này Diệp Vũ trọng thương, là bắt hắn cơ hội tốt. Lăng Vân Thánh Vương nghĩ đến Diệp Vũ thương thế, nghĩ thầm khắc Thánh Vương khả năng đã bỏ mình, thế nhưng là Diệp Vũ lại trốn. Đối với dạng này một cái tồn tại, lúc ấy không có bỏ mình, vậy hắn khả năng chết khả năng không lớn. Diệp Vũ lúc này mượn lực lượng không gian mở thông đạo rời đi, hắn cảm ngộ tự thân thể chất, hắn đạt được rất nhiều, trong đó lực lượng không gian chính là trong đó một loại. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn thể chất bí mật lớn nhất, thể chất của hắn lực lượng chân chính là thời không, thời gian cùng không gian, chỉ bất quá không gian hắn có thể nắm giữ, thời gian còn kém rất xa. Cảm thụ được tự thân thương thế, Diệp Vũ hít sâu một hơi, may mắn sức sống của hắn vượt quá tưởng tượng, sinh mệnh lực của hắn vô cùng vô tận một dạng, đây cũng là hắn thể chất mang tới, cho nên dù cho gặp Thánh Vương trọng thương, Thánh Vương lực lượng kinh khủng phá hủy thân thể của hắn hay là còn sống, chỉ cần không chết, Diệp Vũ tin tưởng hắn tốn thời gian có thể khôi phục. Chỉ là những này không phải Diệp Vũ để ý, hắn lo lắng chính là Thi Tĩnh Y, từ Thi Tĩnh Y tình huống đến xem, nàng bị người lừa gạt. Diệp Vũ tin tưởng Thi Tĩnh Y, nàng khẳng định là gặp cái gì mới có thể ra tay với mình, chỉ là không biết, hắn gặp cái gì, chỉ là, hắn lúc này trạng thái cũng vô pháp đi điều tra cái gì. Cảm thụ được chủy thủ bộc phát đến trong cơ thể hắn lực lượng còn tại tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn, Diệp Vũ hít sâu một hơi, trước tiên đem nguồn lực lượng này xua tan lại nói, như vậy thương thế, liền xem như ta, cũng là một cái phiền toái. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, cố gắng đang khôi phục thương thế. Tam Thánh vây công Diệp Vũ tin tức rất nhanh truyền đi. Tam Thánh vây công Diệp Vũ, đặc biệt là có Lăng Vân Thánh Vương bực này đỉnh phong Thánh Vương, vô cực thế giới vô số cường giả một mảnh xôn xao. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng biết, ba vị Thánh Vương vây công Diệp Vũ, thế mà ba người đều bị thương không nhẹ, bên trong một cái càng là trọng thương suýt nữa bỏ mình, tăng thêm tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Vân Thánh Vương vận dụng địa tướng đại thế, liền xem như vậy, cũng không từng lưu lại Diệp Vũ. Cái này khiến rất nhiều người đều xôn xao, có người thậm chí nói ra, Diệp Vũ khả năng thành tựu đế lộ cường giả, chỉ bất quá, Cái này rất nhanh đến mức đến tất cả mọi người nhất trí không đồng ý, hắn mới thành tựu thánh vương bao lâu, làm sao có thể trở thành đế lộ cường giả? Đế lộ cường giả sao mà khó đạt tới, tỷ như Lăng Vân thánh vương, tựa như là một bước liền có thể bước vào đế lộ, có thế trên thực tế, hắn đi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đặt chân, thánh vương đệ nhất nhân, rất nhiều người như vậy đánh giá Diệp Vũ giết qua thánh vương, tại ba vị thánh vương thậm chí vận dụng địa tướng đại thế tình huống dưới toàn thân trở ra, loại chiến kỹ này, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cho nên rất nhiều người đem thánh vương đệ nhất nhân danh hào cho hắn. Đương nhiên, rất nhiều người cũng quan sát Liễu Đế phản ứng. Diệp Vũ thi ân qua quá nhiều người, đặc biệt là Liễu Đế, quả thực là có đại ân. Lúc này Diệp Vũ thế mà bị tâm thánh vây giết, hắn sẽ làm phản ứng gì? Liễu Đế vừa trở thành cổ đế, chính cần tìm người lập uy. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, Liễu Đế cũng không có làm cái gì. Phản phất đây hết thảy đều không có phát sinh giống như. Diệp Vũ bị vây giết cái này đủ để gây nên oanh động sự tình, tại các phe trầm mặc dưới. Như vậy không giải quyết được gì, trọng yếu nhất chính là, có người nhìn thấy Mạc Hoàng đi vào Liễu Đế cung. Mạc Hoàng là ai? Lúc trước cùng Liễu Đế cướp đoạt cổ đế vị trí, Liễu Đế không có tìm hắn trả thù liền khó có thể tưởng tượng, hắn thế mà còn dám đi vào Liễu Đế cung. Mạc Hoàng trước đó cũng không bằng Liễu Đế, lúc này Liễu Đế trở thành cổ đế, chênh lệch càng lớn hơn, hắn dám can đảm đến đối phương trên địa bàn, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, hắn đến Liễu Đế cung, ngây người mấy canh giờ sau, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Mạc Hoàng cùng Liễu Đế trước đó ân oán, giống như không có giống như. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều không thể lý giải. Đương nhiên, có người cũng bắt đầu nói Liễu Đế vong ân phụ nghĩa. Có thế cổ đế chung quy là cổ đế, cho dù có người không cam lòng, cũng chỉ dám tự mình vụng trộm nói. 123truyện.com